Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, trợn tròn mắt. Không chém nổi cây ngô đồng, mà tổ Diệt Thế Đại Ma bỗng nhiên giáng lâm. Diệt Thế Đại Ma tự thời gian Trường Hà vượt qua ức vạn dặm thời không trực tiếp giáng lâm. Mặc dù phá vỡ Trường Hà tiêu hao không ít lực lượng, nhưng uy năng nhưng như cũ thâm bất khả trắc. Tiên thiên đại trận bị rung chuyển, hư không vặn vẹo. Tiên thiên Nam Minh Ly Hỏa đại trận bị kích hoạt, dậy sóng tiên thiên Nam Minh Ly Hỏa cuốn lên, đối kháng Diệt Thế Đại Ma nghiền ép. Đại trận vận chuyển, một sợi khiết cơ ở trong mắt Dương Tam Dương xẹt qua, trong cơ thể pháp tướng một trận thôi diễn. Sau đó Dương Tam Dương cất bước đi ra, hư không nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn, tái xuất hiện thời, chân chính cây ngô đồng triển lộ với trước mắt. Cây ngô đồng là cái dạng gì? Lúc này Dương Tam Dương cảm nhận được, không có Nam Minh Ly Hỏa, trùng trùng điệp điệp tiên thiên nguyên khí đập vào mặt, vô tận hoa văn đại đạo trên cây ngô đồng lưu truyền. Tiên thiên cây ngô đồng, Dương Tam Dương thân thể kích động, phí hết tâm tư, bốc lên cửu tử nhất sinh nguy cơ, cuối cùng đi vào tiên thiên cây ngô đồng trước mặt. Pháp nhãn không ngừng liếc nhìn bốn phía, phượng tổ đã bị ma tổ Diệt Thế Đại Ma hấp dẫn. Đất này chỉ có tự mình một người, ngược lại là không sợ bị người phát hiện. Siêu tương đương, sau một khắc, Dương Tam Dương trực tiếp hóa thành kim cầu vồng, chui vào trong mây, đi vào cây phù tang thân cây chỗ. Nhìn cái kia cành lá rậm rạp tiên thiên đường vân lưu chuyển cây ngô đồng, không khỏi cặp mắt đỏ. Ha ha ha, hoàng thiên không phụ lòng người, không dám trì hoãn. Dương Tam Dương nắm chặt cây ngô đồng chạc cây, dùng sức tách ra tách ra. A, tách ra bất động, còn thật cứng rắn. Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hư không bên trong. Phượng tổ quanh thân khí cơ lưu chuyển, hấp dẫn lấy giữa thiên địa Nam Minh Ly Hỏa, khống chế lấy tiên thiên đại trận đối kháng ma tổ Diệt Thế Đại Ma. Tách ra bất động, vậy cũng chỉ có thể dùng bảo vật. Dương Tam Dương trong lòng suy nghĩ, sau một khắc xẻng bị cầm trong tay. Cái này xẻng cũng là trải qua đại đạo gia trì bảo vật. Lúc này Dương Tam Dương vung lên sẻng, hướng về cái kia cây ngô đồng chạc cây chém tới. Keng tương đương, một trận kim thiết gặp nhau âm vang lên. Một cỗ đại lực truyền đến, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, sẻng kém chút rời khỏi tay. Không thể nào, không chém nổi. Dương Tam Dương sợ ngây người, ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy im lặng. Không dám tin tưởng, nhà mình sẻng thế nhưng là có thể chém phá đại địa. Liền liền đá xanh đều như bùn cát, nhưng lúc này dĩ nhiên chém không đứt tiên thiên cây ngô đồng. Làm sao bây giờ? Đến đều tới, hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả đi vào cây ngô đồng chỗ đặt chân, nhưng bây giờ ngươi dĩ nhiên nói cho ta không chém nổi. Quần đều thoát. Người mẹ nó thế mà nói cho ta ngươi là một người nam. Dương Tam Dương một mặt mộng bức, lúc này hắn là thật gấp, cái trán đã gặp mồ hôi, nhịn không được nhìn hướng lên bầu trời bên trong cao thăng minh nguyệt. Bỗng nhiên trong lòng một đạo linh quang lấp lóe, nữ thần, ngươi có thể có biện pháp trợ ta chém xuống một đoạn tiên thiên ngô đồng chạc cây. Ngu xuẩn, nguyệt thần có chút nhìn không được. Đây chính là tiên thiên linh căn, cùng cấp với tiên thiên thần thánh. Người tưởng rằng tốt như vậy chém xuống tới. Nữ thần, thời gian không nhiều lắm, có thể có biện pháp. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt không làm sao. Nguyệt thần chậm rãi tự nguyệt kinh luân bên trong đi ra, quét mắt trước mắt cây ngô đồng, lập tức lắc đầu, ta không thể ra tay. Hết thảy chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Ta cùng tiên thiên cây ngô đồng cũng không nhân quả. Hiện bây giờ ta chính hãm sâu kiếp số, không nên nhúng tay việc này. Cái kia ta đây, ta khả năng chém xuống cái này cây ngô đồng trạc cây. Có biện pháp gì hay không? Gọi ta chém xuống cái này cây ngô đồng trạc cây. Dương Tam Dương gấp cái trán đầy mồ hôi. Ma tổ cùng Phượng tổ liền ở bên ngoài. Chính mình nếu không thể nhanh chóng một chút, sau đó thật bị bao hết sủi cảo. Cái kia cũng không có chỗ chạy. Ngươi như đã chứng thành thiên tiên. Có lẽ còn có mấy phần cơ hội. Thế nhưng là chỉ bằng vào ngươi tu vi hiện tại. Cho dù có các loại bảo vật tại ngươi, nhưng cũng tuyệt đối không làm gì được này tiên thiên cây ngô đồng. Nguyệt thần trợn mắt một cái, chậm rãi đi vào Nguyệt Kinh Luân. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Bằng không thì sau đó ma tổ thật giáng lâm, ngươi tất nhiên chết không có chỗ chôn. Chưa từng gặp đắc tội ma tổ sâu như vậy, còn có thể còn sống sinh linh. Khi thật không có cách nào, Dương Tam Dương không cam tâm, hắn đều muốn giận điên lên. Ai có thể nghĩ tới trước mắt như vậy, đều đã đến tiên thiên cây ngô đồng trạc cây nơi chỗ. Thế nhưng là thế mà vô pháp đem tiên thiên cây ngô đồng chém xuống tới. Biện pháp, Nguyệt thần trong mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Ngươi chẳng lẽ choáng váng? Đây chính là tiên thiên linh căn. Như dễ dàng như vậy bị chém đứt trạc cây, cũng liền không xứng đáng là tiên thiên linh căn. Nói đến đây, Nguyệt thần ánh mắt lộ ra một vệt hí ngược. Đương nhiên, ngươi công đức vô lượng, khí vận vô song, có lẽ ngươi cầu nó sẽ ban thưởng ngươi một đoạn trạc cây. Cũng nói không chừng đấy chứ. Nói dứt lời, Nguyệt thần ngạo kiều trở về Nguyệt Kinh Luân. Lưu lại mặt mũi tràn đầy mộng bức Dương Tam Dương cầm sẻng đứng tại cây ngô đồng trạc cây bên trên. Không nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lão thiên gia, ngươi đang chơi ta đúng hay không? Hắn quả nhiên là có một loại muốn khóc xung động. Không Chu Thiên Nam ma tổ hai mắt vượt qua hư không? Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hư không? Trong đôi mắt sát cơ dậy sóng, cắn răng nghiến lợi lời nói tự trong kẽ răng chậm rãi đụng tới. Trước ngày lớn trận, Phượng Hoàng tộc, nghĩ không ra, dĩ nhiên là Phượng Hoàng tộc. Ma tổ nghiến răng nghiến lợi, quanh thân hư không vặn vẹo, một bước phóng ra, dậy sóng khí cơ lôi cuốn thiên địa đại thế. Trùng trùng điệp điệp hướng về Phượng Hoàng tộc ép tới. Ma tổ, tại hạ hiếu lễ, chẳng biết ma tổ cớ gì xâm nhập ta Phượng Hoàng tộc. Hẳn là thuộc hạ chỗ nào làm không đúng, chọc cho ma tổ trong lòng bất mãn. Phượng tổ vội vàng mở miệng, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, sắc mặt cung kính tự đại trong trận đi ra. Đối với diệt thế đại ma bên trên hắc bào nam tử thi lễ một cái. Ha ha, đáp lại Phượng tổ chỉ có ma tổ cười lạnh thanh âm. Nghìn tính vạn tính, nghĩ không ra dĩ nhiên là ngươi. Cái kia phía sau màn hắc thủ dĩ nhiên là ngươi. Ba phen mấy bận trêu đùa bản tổ, rất có cảm giác thành công a. Ma tổ trong kẽ răng tung ra sát cơ, hư không vì đó ngưng kết, toàn bộ Phượng Hoàng tộc vì đó phiêu tạo nên xương lạnh, khí tượng vì đó di chuyển. Nhìn ma tổ sát cơ bốn phía khuôn mặt, Phượng tổ lập tức hãi hùng khiếp vía, vội vàng giải thích, lão tổ nói cái gì? Tại hạ thực sự là không rõ ràng a, mong rằng lão tổ chỉ rõ, chỉ rõ, ngươi còn cần ta chỉ rõ. Ma tổ lạnh lùng cười một tiếng, ha ha, hôm nay đã bị ta ngược dòng tìm hiểu đến theo hầu. Chính là tử kỳ của ngươi, ngươi có lời gì nói? Một lời không hợp, chính là sát kiếp. Đây chính là ma tổ, duy ngã độc tôn không dung làm trái ma tổ. Nhìn ma tổ trong mắt nồng đậm đến tan không ra sát cơ, Phượng tổ tâm can run rẩy như mang tại lưng, một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có tại trong lòng dâng lên. Lúc này thu liễm cảm xúc, sắc mặt bi tráng, lão tổ như giết ta, ta chính là nhận, tuyệt không làm nửa điểm phản kháng. chỉ là lão tổ còn cần tại giết ta trước đó đem nói chuyện rõ ràng. Gọi ta chết cái minh bạch, thuộc hạ đến tột cùng ở nơi nào đắc tội lão tổ. Gọi lão tổ phát lớn như vậy hỏa khí, không phải muốn giết ta không thể. Ma tổ nhìn chằm chằm Phượng tổ, bàn tay duỗi ra, thí thần thương bị xuất ra, chậm rãi nắm trong tay, một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Phượng tổ. Ha ha, ngươi cho rằng làm ra nghền cổ đợi giết dáng vẻ, ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Lời nói rơi xuống, thí thần thương đâm ra, trực tiếp hướng Phượng tổ yết hầu đâm tới. Phượng tổ thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh chậm rãi trượt xuống, dứt khoát nhắm mắt lại, dướn cổ lên, chờ thí thần thương xuyên qua nhà mình yết hầu. Thanh âm bi thiết, ta chỉ là chết không nhắm mắt. Mà tổ thí thần thương tốc độ cũng không nhanh. Phượng tổ nếu như muốn tránh né, kỳ thật cũng không khó, nhưng hắn lại không có lựa chọn khác. Hắn nếu là tránh né, tự nhiên có thể đào tẩu, nhưng là nhà mình phía sau vô số con dân, như thế nào đối mặt ma tổ lửa giận? Hắn chạy đi được, nhưng là phía sau chủng tộc chạy không thoát. Mũi thương đâm xuyên qua Phượng tổ da thịt, sát khí lạnh như băng xuyên qua não hải, nhiếp được to lớn não một mảnh trống không. Thí thần thương đâm xuyên Phượng tổ da thịt, sau đó im bặt mà dừng. Ma tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Phượng tổ, sau đó đột nhiên rút tay, thí thần thương biến mất. Băng lãnh thanh âm tại Phượng tổ vang lên bên tai, nghĩ không ra người dĩ nhiên có thể khẳng khái chịu chết, quả nhiên là ngoài dự liệu của ta. Lão tổ không giết ta, đa tạ lão tổ. Phượng tổ thái dương mồ hôi lạnh trượt xuống, vội vàng hướng mê muội tổ cúi người hành lễ. Lão gia ta muốn bảo ngươi chết cái minh bạch, trong cái này có các loại điểm đáng ngờ, ngươi nếu không giải thích rõ ràng, ta giết ngươi chẳng phải là lộ ra quá bá đạo. Ma tổ cười lạnh, vừa mới Phượng tổ nếu là đảm dám phản kháng, chỉ sợ thí thần thương tất nhiên sẽ thật gai xuyên yết hầu. Một thương kia chỉ là ma tổ thăm dò mà thôi. Ma tổ lại không ngốc, Phượng tổ khí cơ cùng nắm trong tay của hắn khí cơ kiên quyết khác biệt. Người kia xuất hiện tại Thiên Nam, xuất hiện tại Phượng Hoàng tộc Tiên Thiên trong đại trận, chỉ có thể nói rõ người này cùng Phượng Hoàng tộc có cởi không mở liên quan. Đã có liên quan, vậy thì tốt rồi, làm. Chỉ cần ép sát Phượng Hoàng tộc, tự nhiên có thể truy tố đến hung phạm. Cho tới việc này đến tột cùng Phượng tổ có quan hệ hay không, mà tổ cũng không dễ phán đoán. Chỉ là trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, nhất thời ở giữa cũng tìm kiếm không ra mặt tự. Còn nhớ rõ lúc trước kỳ lân tộc đản sinh tiên thiên linh bảo a. Ma tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Phượng tổ, tựa hồ muốn ánh mắt bắn vào Phượng tổ trong lòng, đem nội tâm xé rách, nhìn cái rõ ràng minh bạch. Đương nhiên nhớ kỹ, kỳ lân vương vì vậy bị lão tổ trấn áp, đến nay đều không có phóng xuất. Phượng tổ vội vàng nói, đây không phải là một kiện phổ thông tiên thiên linh bảo. Như phổ thông tiên thiên linh bảo, ngươi cho rằng lão gia ta sẽ quan tâm, sẽ cùng thuộc hạ trở mặt. Ma tổ ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Phượng tổ, kia là một kiện siêu thoát chí bảo, đánh vỡ độc nhất vô nhị pháp tắc vô thượng bảo vật. Tại kỳ lân tộc trước đó, lão tổ ta cùng tổ long đã từng cũng gặp được qua bảo vật này. Ai nếu là được bảo vật này, liền có thể tìm hiểu ra siêu thoát cơ hội. Đến lúc đó cho dù lão gia ta cũng muốn lạc hậu một chu. Hiện tại ngươi biết cái kia bảo vật tầm quan trọng a? Ma tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Phượng tổ. Cái gì? Đánh vỡ độc nhất vô nhị pháp tắc siêu thoát chí bảo. Phượng tổ ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Còn cùng tổ long, kỳ lân vương nhắc lên quan hệ. Tổ long, tổ long. Phượng tổ ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động, lão gia ta ngược dòng tìm hiểu khí cơ, trực tiếp ngược dòng tìm hiểu đến ngươi Phượng Hoàng tộc, việc này ngươi có lời gì nói? Ma tổ cười lạnh, bất kể là ai, được cái kia siêu thoát mệnh số bảo vật, đều đem vừa bay ngút trời, đi ra thứ hai con đường. Vật này lão gia ta tình thế bắt buộc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN